Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 856, trêu đùa khô cá hội trưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, mỹ nữ, này không có quan hệ gì với chúng ta. Chúng ta bốn người cũng không biết rõ tình hình. Toàn bộ đều tiểu tử kia tự chủ trương. Thấy bơ tiểu sinh đem ánh mắt lạnh như băng quét đến này bốn cái người chơi trên người. Sợ tới mức toàn thân run lên. Nhanh chóng cho thấy bản thân thái độ. Nhao nhao đem vũ khí trong tay đều thu vào. Này tiểu liễu người chơi chết. Không có để cho mấy người kia cảm thấy ngoài ý muốn. Hai chữ đáng đời đưa cho hắn tuyệt không quá đáng. Rước lấy nhục ai không hảo. Hết lần này tới lần khác chọc tới nước đổ khó hốt. Đáng đời ngươi không may. Cút, bơ tiểu sinh mục đích hàm sát khí. Quát lạnh lên tiếng, liền ngay cả hỏa liệt điểu đều ở trên đỉnh đầu lượn vòng. Lửa nóng nhiệt độ đem dưới chân hoàng sa đều thiêu đốt thành màu đỏ sậm. Mấy người kia chạy trối chết, cái gì luyện cấp bảo địa, sớm bị bọn họ vứt qua một bên đi, không có một hồi liền biến mất tung tích. Phúc Thủy, ngươi không sao chứ, bơ tiểu sinh tản đi trên người hỏa hệ nguyên tố, nhìn xem bị phong ấn ở Tô Nhiên, trong mắt vẻ lo lắng rất đậm, không có việc gì, cũng không cách nào động đậy, kiên trì một phút đồng hồ là tốt rồi. Tô Nhiên ngược lại an ủi bơ tiểu sinh, cười nói. Đoán chừng là hai ta lúc trước để cho mãnh hổ vi tôn công hội bị tổn thất nặng. Đây là bắt đầu trả thù, lại bị hỗn đản này ám toán. Thật sự là đáng hận. Bơ tiểu sinh tức giận trong lòng khó tiêu. Dùng sức đạp thi thể một cước, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Người đều đã chết, không cần phải chấp nhặt với hắn. Thấy được bơ tiểu sinh bộ dạng này có vẻ tức giận. Tô Nhiên liền cảm thấy buồn cười. Giống như là nàng lọt vào đánh lén tựa như, chính mình trả lại không có tức giận đâu. Nàng đã thay mình cầm khí sinh ra, Tô Nhiên đem ánh mắt quang hướng hoàng sa cuồn cuộn xa xa. Trong thanh âm kẹp lấy một tia ngưng trọng, một sẽ cẩn thận, chạy tới hẳn là mãnh hổ vi tôn đội ngũ. Này không cần lo lắng, người này phong ấn chỉ có một phút đồng hồ thời gian. Cho dù lại cho hai người bọn hắn phút đồng hồ cũng không có đến. Lần này nhất định một chuyến tay không? Bơ tiểu sinh như là nghĩ tới điều gì? Khẽ cười một tiếng, bọn họ có lẽ là vì kia lưu ly bình tới. Chúng ta không ngại tương kế tựu kế. Đùa giỡn bọn họ. Sẽ rời đi nơi này. Như thế nào đây? Người cô nàng này, thật sự là sợ hãi thiên hạ không loạn. Ồ, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện mình thân thể buông lỏng, khôi phục quyền khống chế, một hồi suy yếu cảm giác truyền đến, toàn bộ thuộc tính thấp xuống 20. Bất quá, đây đối với Tô Nhiên mà nói, hắn chủ yếu thực lực là những triệu hoán đó sủng vật. Bản thân giảm bớt 20 cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nếu để cho tiểu tử này biết, lãng phí một chương quý giá phù lục, cũng không thể kéo dài đến lớn quân đến nơi. Hẳn sẽ chết không nhắm mắt a. Điều này cũng không có thể nói là của người đó sai. Chung quy đều vì mình chủ, hắn cũng chỉ có thể toán làm đáng thương quân cờ, bị lợi dụng mà thôi. Bơ tiểu sinh mắt nhìn thi thể trên đất, nhẹ giọng thở dài, lập tức dùng ánh mắt hưng phấn nhìn về phía Tô Nhiên. Đi, đi truyền tống trận, chỉ cần ta không khởi động, truyền tống trận cũng sẽ không công tác. Hai ta trước chiếu cố này đường xa mà đến khách nhân. Lại đi cũng không muộn. Cũng được, tỉnh để cho bọn người kia một chuyến tay không? Trước để cho bọn họ trước đắc ý một hồi. Tô Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem bơ tiểu sinh. Đúng rồi, ta phát hiện cùng ngươi làm nội dung nhiệm vụ như thế nào nguy hiểm như vậy. Lúc trước rơi vào che giấu không gian thiếu chút bị độc chết. Sau đó bị đánh lén. Hiện tại lại bị đại công hội truy sát, người bình thường sớm không biết treo mấy lần, nói đi, ngươi như thế nào bồi thường ta, chấm chấm, mặc kệ ngươi muốn cái gì bồi thường, ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi. Bơ tiểu sinh dùng ánh mắt của lửa nóng nhìn về phía Tô Nhiên. Không cần nghĩ ngợi nói, khục khục, trêu chọc ngươi đâu, trả lại tưởng thật. Tô Nhiên bị ánh mắt này nhìn run sợ, nhanh chóng cười ha hả. đem chủ đề sơ lược. Hừ, nhìn xem Tô Nhiên này không có can đảm kinh sợ dạng. Bơ tiểu sinh khí không đánh một chỗ, trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu đi, không để ý tới nữa Tô Nhiên. Thời gian trôi qua gần tới 3 phút, kia cuồn cuộn xa trần sương mù cũng đã đi tới phụ cận. Gần ngàn người ngựa hiện lên bao vây chi thế, đêm này mảnh cồn cắt cho vây lại. Ha ha ha, nước đổ khó hốt, xem như bắt được ngươi rồi. Một cái cưỡi thiết cốt tê nghiêu chiến sĩ người chơi đi đến phụ cận. Nhìn xem Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh vô pháp động đậy bộ dáng, không khỏi hài lòng cười cười. Tiểu liễu huynh đệ vì công hội dựng lên một đại công. Đây là mãnh hổ vi tôn công hội hội trưởng. Khô cá, bơ tiểu sinh tại Tô Nhiên bên tai nhẹ nói đến. Phúc Thủy, mặt mũi của ngươi có thể thật là lớn. Liên hội trưởng đều tự mình đến đối phó ngươi. Thật làm cho người kinh ngạc. Như thế nào cảm giác ngươi đây không giống cái gì tốt lời. Tô Nhiên lườm bơ tiểu sinh nhất nhãn. Theo bản năng ra bên ngoài xê dịch. Cùng nàng cách chút cự ly, lúc này đối với lấy khô cá hô, khô cá hội trưởng, ta với ngươi cũng không thù hận, hôm nay không xa vạn dặm đến đây vây quét tại hạ. Dù sao cũng phải lấy ra cái làm cho người tin phục lý do chứ. Không có có cựu oán, ha ha, nói nhẹ nhàng linh hoạt, khô cá cười lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhiên, đừng tìm ta kéo chút không có tác dụng đâu. Hai ta hôm nay liền nói trắng ra, ngươi đem bình tử bảo vật giao ra đây, ta cùng với thù hận của ngươi xóa bỏ. Quả nhiên, thằng này chính là hướng phía bình tử. Tô Nhiên biết, có thể xuất hiện ở che giấu không gian thần bí trong đạo cụ. Cũng không phải phàm phẩm, bình này tồn tại, đã khiến những người này đỏ mắt. Tiểu tử ngươi bất dụng tâm tồn may mắn, nơi đây đã bị ta phong tỏa, không có đồng ý của ta. Đừng hòng chạy ra lòng bàn tay của ta. Chấm, thấy Tô Nhiên trầm mặc không nói. Khô cá cưỡi thiết cốt tê nghiêu đã đi tới. Lạnh ngôn đối với mỉa mai. Lúc này Tô Nhiên thật muốn báo cho khô cá. Này thiết cốt tê nghiêu chứng sủng vật. Chính là hắn bán đấu giá ra. Có thể nghĩ lại, lúc trước giá đấu giá cách hung hăng làm thịt khô cá một đao. Vạn nhất lại mâu thuẫn trở nên gay gắt. Vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Khục khục, còn là được rồi, khô cá hội trưởng, ngươi trả lại có xấu hổ hay không? Dùng ngàn người vây công ta hai người, ngươi cũng thực không biết xấu hổ làm ra. Nói ra còn không cười mất người răng hàm, bơ tiểu sinh thay Tô Nhiên bênh vực kẻ yếu. Nhìn hầm hầm khô cá, không chút khách khí đổi trở về. Nguyên lai là bơ tiểu sinh hội trưởng, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Khô cá vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Khống chế lấy thiết cốt tê nghiêu rời đi càng gần chút. Sắc mặt đồ địa lạnh lẽo. Mãnh hổ vi tôn làm việc. Trả lại không được phép người khác nói này nói kia. Bơ tiểu sinh hội trưởng. Này vũng nước đục bị ngươi trôi. Coi như ngươi không may. Trong khi nói chuyện, khô cá móc ra nhất trương phù lục. Hung hăng địa đập xuống đất. Chỉ nghe bành một tiếng. Một đạo khe hở xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đem Tô Nhiên hai người bao vây ở bên trong. Thấy mục đích đã đạt thành. Khô cá lúc này mới lộ ra nắm đại cục trong tay nụ cười. Chỉ huy đại quân tiếp tục thu nhỏ lại vòng vây. Nước đổ khó hốt, thức thời nhanh chóng đem bảo vật giao ra đây. Bằng không, người đem hội lên trời xuống đất đều không có lối đi. Hắc, người cũng thật là coi trọng ta. Này cấm chế cấm bay cấm kỵ cấm thuấn di, còn kém cấm lo cao, người anh em, này phù lục không rẻ à, không đợi những người chơi đó đi đến phụ cận. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, được rồi, không cùng ngươi chơi, gặp lại, bá, tiếng nói rơi xuống đất, truyền tống trận mở ra, tại trước mắt bao người, Tô Nhiên cùng bơ tiểu sinh tiêu thất tại này trong cấm chế. Khô cá trợn tròn mắt. Mấy ngàn người chơi ngây người ở chỗ cũ, kinh ngạc nhìn xem Tô Nhiên biến mất vị trí. Xấu hổ bầu không khí bắt đầu công tác chuẩn bị. Cách chương.